cố tà tộc hình người, toàn thân mọc vảy đen, đồng tử đỏ rực, đang vây công hai bóng người trẻ tuổi tỏa ra thần quang rực rỡ. Hai người đang huyết chiến đó chính là hai đệ tử chân truyền của Trần Thiên Thư, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân. Tuy hai người toàn thân phát sáng, nhưng nhìn kỹ có thể thấy tóc tai đều đã rối bù, khóe miệng rỉ máu, trên người chi chít vết thương, bị vây hãm giữa biển tà tộc vô tận. Dù vẫn đang liều mạng chiến đấu, nhưng rõ ràng họ đã sắp không trụ nổi. Đứng giữa tinh không, Diệp Phong quan sát tinh cầu nhỏ bé kia, lập tức nhìn ra nó đang chặn đứng một lối vào hắc ám khổng lồ trong vũ trụ. Một khi tinh cầu này sụp đổ, nó sẽ không thể chấn giữ được lối vào kia nữa. Hậu quả là vô số hắc ám tà tộc sẽ thoát ra, khi đó không chỉ Hạo Nhiên Thư Viện mà cả Lôi Thần căn cứ cũng sẽ gặp đại họa. Là một nhân tộc, Diệp Phong trời sinh mang trong mình đại nghĩa, quyết đối phó với những dị tộc muốn thôn phệ diệt vong nhân loại. Dù sao ra không còn, lông mọc vào đâu. Dù không vì những lợi ích mà Trần Thiên Thư đã hứa, để cho 9 vị thái thượng trưởng lão tiên cảnh làm lễ thánh hiền tẩy lễ, thì khi nhìn thấy cảnh tượng tai ương khủng khiếp này, chỉ cần có năng lực, chàng cũng sẽ ra tay ra cố phong ấn. Đương nhiên, nếu không đủ sức, Diệp Phong cũng không ngu ngốc lao lên chịu chết. Nhưng giờ đây, với tu vi và chiến lược tăng vọt, chàng đã ngày càng tự tin hơn. Vụt, nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức vận dụng công lực cường đại, bay về phía tinh cầu đang chặn lối vào của hắc ám tà giới. Càng đến gần, chàng càng cảm thấy da đầu tê dại, bởi trên khắp tinh cầu, hắc ám tà tộc đông như kiến cỏ. Tên nào tên nấy thân hình cao lớn, vạm vỡ, toàn thân phủ kín lớp vảy đen như áo giáp, đầu rắn hình tam giác, đồng tử đỏ rực trông vô cùng đáng sợ. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là chưa có sinh linh hắc ám tà tộc cấp tiên cảnh nào phá được phong ấn, đa số đều ở cấp bậc thất khiếu, bát khiếu hoặc cửu khiếu. Dĩ nhiên, cũng không ít kẻ nửa bước tiên cảnh, chúng đều là thống lĩnh tà tộc, đang dốc toàn lực vây công hai đệ tử của Trần Thiên Thư. Khi Diệp Phong tiếp cận tinh cầu, chưa kịp đáp xuống mặt đất, từng đàn tà tộc hung hãn đã lao tới. Lại một tên nhân tộc nữa. Ha ha ha, lũ nhân tộc này thật ngu xuẩn đáng thương, lại cử thêm một kẻ đến nộp mạng. Hừ, thêm một cường giả nhân tộc cũng tốt, giết hắn, dùng máu tươi của nhân tộc làm ô uế sức mạnh của thánh hiền trên tinh cầu phong ấn này, cả hắc ám tộc chúng ta sẽ thoát ra được. Vô số sinh linh hắc ám tà tộc đang gào thét trong cơn khát máu. Chúng dùng ngôn ngữ của tà tộc, Diệp Phong nghe không hiểu, chỉ thấy một đám quái vật rú lên rồi xông về phía mình. Vô địch kiếm vực, ngay lập tức, Diệp Phong tung ra đại sát chiêu của mình. Keng, keng, keng, theo từng hồi kiếm reo chói tai, từng thanh chiến kiếm tỏa ra kiếm quang rực rỡ, xoay tròn quanh người chàng, tạo thành một vòng kiếm khổng lồ bao bọc lấy thân thể. Phụt, phụt, phụt, không gian quanh người Diệp Phong, vô địch kiếm vực quả thực đã biến thành một cỗ máy xay thịt. Bất kể bao nhiêu tà tộc lao đến, chúng đều bị vô số chiến kiếm trong kiếm vực chém thành từng mảnh thịt nát, cảnh tượng vô cùng huyết tinh, cuộc tàn sát không ngừng tiếp diễn. Từng đàn tà tộc không sợ chết lao vào, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị vô địch kiếm vực của Diệp Phong cắt nát như gặt lúa, một nhát chém xuống là ngã rạp cả một mảng lớn. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ngay trên đỉnh đầu chàng, một vòng xoáy hắc ám khổng lồ xuất hiện, ngưng tụ thành một vùng thôn phệ lĩnh vực. Hắc ám tà tộc không phải vong linh của vong linh giới, chúng là sinh linh có máu có thịt, tuy hung tàn tàn bạo nhưng chung quy vẫn là thân xác máu thịt. Hơn nữa năng lượng hắc ám trong cơ thể chúng vô cùng cao cấp. Giờ phút này, vô địch kiếm vực phụ trách chém giết, còn thôn phệ lĩnh vực thì hút sạch toàn bộ huyết khí, năng lượng và sinh mạch bản nguyên của những tà tộc bị tiêu diệt. Ùng ục một luồng năng lượng bản nguyên khổng lồ lập tức hội tụ vào cơ thể Diệp Phong. Thật là năng lượng kinh khủng. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vui mừng. Chàng phát hiện ra, huyết khí năng lượng của một tà tộc thất khiếu hay bát khiếu có thể sánh ngang với một cường giả cửu khiếu của nhân tộc. Quả không hổ là sinh linh đến từ giới diện cao cấp. Sinh mệnh bản nguyên và huyết khí năng lượng thật sự vô cùng dồi dào và cao cấp. Lúc này, sức mạnh trong cơ thể Diệp Phong đang không ngừng lớn mạnh. Đối với người thường, hắc ám tà tộc là cơn ác mộng, nhưng trong mắt Diệp Phong, chúng lại là nguồn năng lượng vô tận, là chất dinh dưỡng dồi dào để chàng tăng cường tu vi. Sự đáng sợ và tàn khốc của vô địch kiếm vực cuối cùng cũng đã bộc lộ hoàn toàn. 49 thanh chiến kiếm, bao gồm cả Long Phượng Tiên kiếm, giống như những lưỡi hái của tử thần, điên cuồng thu gặt sinh mạng của từng tên tà tộc, Diệp Phong hiểu rõ. Nếu không có vô địch kiếm vực, dù cho chàng có cầm hai thanh kiếm chém giết, cũng không thể nào tiêu diệt đám tà tộc đông như kiến cỏ này một cách nhanh chóng và hiệu quả như vậy. Lũ tà tộc đông như châu chấu vẫn hung hãn không sợ chết, lao về phía Diệp Phong. Ha ha ha, các ngươi đều là chất dinh dưỡng, lũ chất dinh dưỡng, đến đây chỉ có nộp mạng, để ta tăng cường tu vi và năng lượng mà thôi. Diệp Phong cất tiếng cười lớn, nhìn vô địch kiếm vực đang điên cuồng gặt hái sinh mạng tà tộc xung quanh. Nhìn máu tươi văng tung tóe, thịt nát bay tứ tung, ánh mắt chàng tràn ngập vẻ điên cuồng và tàn khốc. Giết, giết, giết, giờ khắc này, ngoài việc để vô địch kiếm vực tự động thu gặt tà tộc, Diệp Phong còn liên tục thi triển các loại võ học cường đại. Long Phượng Trấn Thiên Trụ, Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ, một cây cột trời khổng lồ, quấn quanh bởi hư ảnh của chân long và phượng hoàng, mang theo uy áp vô tận, trấn áp xuống, tức khắc nghiền nát hàng ngàn con tà tộc. Tiên Linh Huyền Ngọc Thủ còn đáng sợ hơn, bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ tiên quang chín màu vừa đánh xuống, hàng vạn con tà tộc đã bị đánh thành cho bụi. Ngay lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới. Đó là dấu hiệu của việc đột phá tu vi. Hấp thu huyết khí năng lượng của hơn 10 vạn tà tộc, tu vi của Diệp Phong đã từ tiên môn cảnh sơ giai của cửu khiếu, đột phá lên tiên môn cảnh trung giai. Có thể thấy, cánh cửa tiên môn bằng bạch quang nhỏ bé nơi mi tâm của chàng càng thêm rực rỡ, chứng tỏ chàng đã tiến gần hơn một bước đến con đường thành tiên thật sự. Diệp Phong lúc này điên cuồng tàn sát tà tộc, giữa đại quân hắc ám đông như châu chấu, chàng như vào trốn không người, dùng chiến lực tuyệt thế vô song. Cứ thế mà giết ra một con đường máu giữa tinh không. Sự chấn động từ cuộc tàn sát của Diệp Phong cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của hai đệ tử của Trần Thiên Thư trên bề mặt tinh cầu. Bọn họ vốn đã bị giết đến gần như tuyệt vọng, cảm thấy mình có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng không ngờ, từ phía xa lại xuất hiện một vị thiếu niên chiến thần vô địch. Là Diệp công tử, trên bề mặt tinh cầu, sư muội Hứa Mộc Quân là người đầu tiên nhận ra Diệp Phong, lập tức mừng rỡ reo lên. Sư huynh Lục Phàm càng thêm kích động, hét lớn, Diệp thiếu. Là Diệp thiếu đến cứu chúng ta. Tốt quá rồi, Diệp thiếu chính là giới diện chi tử a, quá cường đại. Ngay lúc đó, Lục Phàm hét lớn, võ hoàng bá thể. Giết, thân thể gã lập tức phình to, biến thành một tiểu cự nhân cao hơn 3 mét, toàn thân phủ một lớp màng da như áo giáp màu xanh, một quyền đấm ra liền đánh nát hơn 10 con tà tộc. Lục Phàm quay sang hét với Hứa Mộc Quân, sư muội, chúng ta cũng đừng giữ sức nữa, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, giết đường máu qua hội hợp với Diệp thiếu. Hứa Mộc Quân lập tức gật đầu, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kiên quyết. Nàng khẽ niệm, sinh mệnh đằng mạn. Phóng thích sức mạnh bản nguyên nhất của ngươi đi. Hứa Mộc Quân đến từ tinh linh tộc, truyền thừa của nàng chính là thiên phú của chủng tộc, được gọi là sinh mệnh đằng mạn. Nàng vừa dứt lời, vụt, vụt, vụt hàng chục sợi dây leo màu lục khổng lồ từ hai tay nàng bắn ra, mỗi sợi dây sắc bén như những ngọn chiến mâu, phụt phụt một tiếng đã đâm xuyên qua cơ thể vô số tà tộc. Điều quỷ dị là, những tà tộc bị đâm xuyên lập tức khô héo lại. Như thể toàn bộ sinh mệnh tinh khí đã bị sinh mệnh đằng mạn hút cạn trong nháy mắt. Ngược lại, gương mặt xinh đẹp của Hứa Mộc Quân lại trở nên hồng hào hơn. Rõ ràng là nàng đã nhận được sự hồi phục từ sinh mệnh lực. Thiên phú chủng tộc này của Hứa Mộc Quân có phần tương tự với năng lực thôn phệ của Diệp Phong. Nhưng năng lực thôn phệ của Diệp Phong có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh bản nguyên và công lực để lớn mạnh bản thân. Còn Hứa Mộc Quân chỉ hấp thu một chút sinh mệnh lực, khiến sinh mệnh bản nguyên của nàng thêm dồi dào. Chứ tu vi và công lực không hề được tăng cường. Lúc này, cả Lục Phàm và Hứa Mộc Quân đều bộc phát ra truyền thừa và sát chiêu mạnh nhất của mình, liều mạng giết về phía Diệp Phong, muốn hội hợp với chàng. Diệp Phong ở cách đó không xa cũng đã thấy hai người đang lao về phía mình, chàng cũng bắt đầu giết chóc theo hướng đó. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, ba người đã hội hợp thành công. Khi bước vào vòng bảo hộ của vô địch kiếm vực, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa canh giờ chém giết vừa rồi đã gần như rút cạn toàn bộ sức lực của họ, cả hai đều sắc mặt trắng bệch, mặt dính đầy máu, rõ ràng đã trải qua một trận chiến vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân nhìn thấy vô địch kiếm vực quanh người Diệp Phong tạo thành một vòng bảo hộ kiếm luân kín không kẽ hở, giống như một cỗ máy xay thịt. Điên cuồng thu gặt sinh mạng giữa biển tà tộc hắc ám. Diệp Phong đứng giữa trung tâm kiếm vực, vô cùng thong dong, như một vị đế vương của kiếm vực. Cảnh tượng này khiến Lục Phàm và Hứa Mộc Quân kinh hãi tột độ, trong lòng dâng lên sự kính sợ sâu sắc. Vị Diệp công tử này thật quá lợi hại, thủ đoạn vô số, mỗi một sát chiêu đều khiến người ta phải kinh thán không thôi. Nhìn Diệp Phong tàn sát lũ tà tộc hung tàn như chém dưa thái rau, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân chấn động trong lòng. Lúc này, đối mặt với vẻ mặt muốn hỏi của hai người, Diệp Phong cười nói, là sư tôn các ngươi, Trần Viện Trưởng, nhờ ta đến giúp một tay. Lục Phàm lập tức gật mạnh đầu, nói, Diệp Thiếu, bây giờ chúng ta nhất định phải gia cố phong ấn trong không gian này, nếu không để những tà tộc mạnh hơn xông ra thì sẽ phiền phức lắm. Diệp Phong gật đầu, nói, ta nghe Trần Viện Trưởng nói, bảo vật để gia cố phong ấn đang ở trong tay các ngươi. Đưa ta sự thử, nên gia cố thế nào? Lục Phàm lập tức nói, Diệp Thiếu, việc này rất đơn giản. Nói xong, gã lấy từ trong ngực ra một viên tinh thạch nhỏ trong suốt. Viên tinh thạch này vô cùng thần kỳ, bên trong nó có những hư ảnh cổ thánh hiền thu nhỏ đang tụng niệm gì đó, cả viên đá tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tràn ngập khí tức thần thánh. Lục Phàm giải thích, viên tinh thạch này gọi là chư thánh thạch, là hạt nhân phong ấn được Hạo Nhiên thư viện chúng ta truyền thừa qua nhiều đời. Chỉ cần đặt chư thánh thạch này vào một cái khảm trên chư thánh đài ở khu vực trung tâm của tinh cầu dưới chân chúng ta, là có thể kích hoạt đại trận phong ấn do các vị viễn cổ chư thánh thiết lập, cung cấp đủ thánh lực cho đại trận, phong ấn nơi này sẽ được gia cố lại. Ít nhất có thể ổn định thêm 1 vạn năm nữa. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào viên chư thánh thạch, gật đầu nói, được, ta sẽ đưa các ngươi đến khu vực trung tâm tinh cầu, tìm chư thánh đài đó và đặt viên đá vào. Lục Phàm gật đầu, đa tạ Diệp Thiếu lần này đã không quản nguy hiểm đến đây tương trợ. Diệp Phong cười nói, không sao cả. Gần như ngay khắc sau, Diệp Phong dốc toàn lực vận chuyển vô địch kiếm vực, thi triển toàn bộ võ học chiến kỹ, một lần nữa giết ra một con đường máu giữa tinh không, lao về phía khu vực trung tâm tinh cầu. Cuộc chém giết kinh hoàng đã nhuộm đỏ cả một vùng tinh không. Khắp nơi trên tinh cầu đều là xác tà tộc nát vụn. Ngăn tên thiếu niên nhân tộc kia lại, tuyệt đối không được để hắn đặt chư thánh thạch lên chư thánh đài, nếu không chúng ta sẽ lại bị trấn áp thêm 1 vạn năm nữa. Đột nhiên, một luồng ý niệm tà ác kinh khủng từ phía bên kia lối vào tinh không truyền đến. Ngay sau đó, từng tên tà tộc nửa bước tiên cảnh mạnh nhất đều tỉnh giấc, từ các khu vực khác trên tinh cầu, đồng tử tràn ngập sát khí, lao về phía ba người Diệp Phong. Rầm rầm rầm, từng đàn tà tộc hung hãn không sợ chết, thậm chí còn lao đến gần Diệp Phong rồi điên cuồng tự bạo, bộc phát ra sức hủy diệt kinh hoàng, muốn xóa sổ hoàn toàn cả ba người. Giác, dù Diệp Phong có mạnh đến đâu, đối mặt với vô số tà tộc tự bạo, chàng cũng không chống đỡ nổi. Vô địch kiếm vực bị phá vỡ một vòng tuyến, thậm chí không ít chiến kiếm cấp chân thánh phẩm giai thấp cũng xuất hiện vết nứt, sắp vỡ vụn. Lục Phàm và Hứa Mộc Quân lúc này đều lộ vẻ hoảng sợ. Đòn tấn công của lũ tà tộc này thật sự quá hung mãnh. Ba người lúc này như một con thuyền nhỏ giữa đại dương hắc ám, bị vô số sóng to gió lớn xô đẩy đến sắp lật úp và chôn vùi. Diệp Phong đột nhiên nhìn Lục Phàm, hét lớn, đưa chư thánh thạch cho ta. Ta muốn cho lũ hắc ám tà tộc này biết, tiềm năng thật sự của nhân tộc đáng sợ đến mức nào. Được, Lục Phàm lập tức giao chư thánh thạch cho Diệp Phong, và gần như ngay khắc sau, cảnh tượng trước mắt khiến Lục Phàm và Hứa Mộc Quân kinh ngạc đến ngây người, khuôn mặt sững sờ vì chấn động. Pháp Thiên Tượng Địa, Bất Hủ Kim Thân, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã kích hoạt bản mệnh thiên phú thứ 7 của mình, toàn thân chàng, trong khoảnh khắc đó, bắt đầu phình to. Giữa tinh không biến thành một vị cự nhân màu vàng cao đến 2 vạn trượng, hùng vĩ bao la, như một vị thần minh màu vàng viễn cổ sống lại, mang đến sự rung động vô tận. Pháp Thiên Tượng Địa biến thành Bất Hủ Kim Thân của nhân tộc, tổng cộng có 18 tầng, mỗi lần đột phá một tầng, cự nhân vàng của Diệp Phong sẽ cao thêm 1 vạn trượng. Hiện tại, Pháp Thiên Tượng Địa của Diệp Phong đang ở tầng thứ 2. Cho nên khi kích hoạt, chàng liền vụt lên từ mặt đất, phình to thành một vị cự nhân vàng cao 2 vạn trượng. Giữa tinh không vô ngần, một vị cự nhân vàng cao 2 vạn trượng đứng sừng sững, như một cự linh thần thông thiên triệt địa đột nhiên xuất hiện giữa biển cả hắc ám. Cảnh tượng này mang đến cảm giác tác động thị giác vô cùng mãnh liệt. Cự nhân vàng lúc này cầm chư thánh thạch, bàn tay vàng khổng lồ từ trên tinh không đập xuống, như một thiên thạch khổng lồ lao vào tinh cầu, một chưởng đập chết mấy chục vạn hắc ám tà tộc. Là cự nhân bản nguyên nhất của nhân tộc đã biến mất trong lịch sử vô số tà tộc giờ khắc này đều rơi vào sự rung động và ngây dại vô tận. Cự nhân vàng giữa tinh không, thân thể gần như to bằng cả một tinh cầu, thật sự quá chấn động lòng người. Lúc này, một cánh tay của Diệp Phong như một cây cột trời màu vàng, lập tức vươn đến khu vực trung tâm nhất của tinh cầu, đặt chư thánh thạch vào cái khảm trên một tế đàn cổ kính. Đó chính là chư thánh đài, tế đàn do các thánh nhân năm xưa dựng lên để phong ấn hắc ám tà tộc. Ngay khi chư thánh thạch được đặt vào khảm trên chư thánh đài, một ý chí vĩ đại và kinh khủng của các thánh nhân liền thức tỉnh. Ông, từng luồng thần quang trắng chói lòa, từ từng tấc đất trên bề mặt tinh cầu khổng lồ bắn ra, cả tinh cầu trong nháy mắt tỏa ra thần quang trắng rực rỡ, tràn ngập sức mạnh vô tận. Gần như chỉ trong nháy mắt, hàng chục triệu tà tộc trên tinh cầu bị thần quang trắng xuyên thủng cơ thể, rồi trực tiếp tan thành tro bụi. Cùng lúc đó, trên tinh không cách đó không xa, cự nhân vàng cao 2 vạn trượng biến mất. Thân thể Diệp Phong khẽ lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đã tiêu hao quá lớn, chàng biến trở lại kích thước người thường, từ trên trời sao rơi xuống. Dù pháp thiên tượng địa biến thành cự nhân vàng mang lại sức mạnh ngạo nghễ kinh thiên, nhưng chỉ trong chốc lát đã gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Diệp Phong. Diệp thiếu, Diệp công tử, vù vù, ngay lập tức, hai sư huynh muội Lục Phàm và Hứa Mộc Quân bay vút tới, mỗi người đỡ một cánh tay Diệp Phong, đưa chàng đáp xuống bề mặt tinh cầu và bảo vệ. Lúc này, vô số tà tộc trên tinh cầu khổng lồ đang không ngừng kêu thảm, bị thứ ánh sáng thần thánh màu trắng kia nhanh chóng tiêu diệt. Lục Phàm ánh mắt hưng phấn, nói, Diệp thiếu, chúng ta thành công rồi. Hứa Mộc Quân lúc này cũng ôm lấy cánh tay Diệp Phong, đỡ chàng dậy, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ phấn khích, nói, Diệp công tử. Ý chí của các viễn cổ chư thánh đều đã được kích hoạt. Phong ấn của cả tinh cầu đã được gia cố lại. Tốt quá rồi, lũ hắc ám tà tộc kia sẽ còn phải bị trấn áp thêm 1 vạn năm nữa. Diệp Phong sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lúc này nhìn những luồng thần quang trắng trên tinh cầu đang điên cuồng diệt sát lũ tà tộc, chàng cũng không khỏi nhếch miệng cười. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, ầm ầm lúc này, vô tận ánh sáng của viễn cổ chư thánh, một màu trắng xóa, thần thánh vô cùng, từ bên trong tinh cầu phát ra. Những tia sáng này ẩn chứa sức mạnh cổ xưa vô cùng to lớn, trong nháy mắt đã hủy diệt toàn bộ lũ hắc ám tà tộc đông như kiến cỏ trên bề mặt tinh cầu. Hơn nữa, sự hủy diệt này là tan thành tro bụi, không còn lại một chút mảnh vụn nào. Diệp Phong lúc này nhìn cảnh tượng hủy diệt hùng vĩ trước mắt, trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể thôn phệ năng lượng của lũ tà tộc này, nhưng nghĩ lại, mình hiện đã cạn kiệt sức lực. Nếu không có ánh sáng thần thánh của cổ thánh hiền xóa sổ toàn bộ đám tà tộc vô tận này, e rằng chàng cũng không thể nào chống lại được kiếp nạn sát thương vô tận đó. Giờ phút này, Diệp Phong, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân đứng trên tinh cầu mênh mông, chứng kiến toàn bộ hắc ám tà tộc bị tiêu diệt sạch sẽ. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Cả ba người đều cảm thấy chấn động sâu sắc từ tận đáy lòng, bởi cảnh tượng hùng vĩ trước mắt quả thực là ngàn năm khó gặp. Khi tất cả hắc ám tà tộc trên tinh cầu khổng lồ đã bị dọn sạch, trên chư thánh đài cổ xưa, một quang ảnh khổng lồ lập tức xuất hiện. Đó là một quang ảnh hình người, dường như là ý chí của một vị viễn cổ chư thánh. Vị chư thánh quang ảnh khổng lồ này phát ra âm thanh hùng vĩ và thần thánh, ba hậu bối nhân tộc chúng ta, lần này các ngươi đã mang đến sức mạnh thánh hiền thuần túy, công lao to lớn. Tiếp theo, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, cũng coi như là chúng ta, những viễn cổ chư thánh đã vẫn lạc, trải một đoạn đường cho hậu bối. Ông, gần như ngay khi giọng nói của vị chư thánh quang ảnh vừa dứt, người vung tay, một mảng lớn thần quang trắng từ tinh không đổ xuống, như một dòng sông ngân hà, bao phủ cả ba người. Cảm giác thật ấm áp, Hứa Mộc Quân lập tức không nhịn được thốt lên. Ta cảm thấy võ hoàng bá thể của ta đã được tăng cường rất nhiều. Lục Phàm cũng vô cùng vui mừng, vội vàng vận chuyển công pháp truyền thừa, bắt đầu tu luyện trong biển thánh quang này. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng không lãng phí thời gian, chàng phát hiện ra loại thần quang này đang nhanh chóng nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể mình. Một loại năng lượng thần thánh vô cùng tinh túy và cao cấp, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Diệp Phong, đang làm lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên và thể chất của chàng. Trạng thái này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt ra, chàng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh vô tận, như thể chứa cả một đại dương mênh mông. Thánh thể của ta, cuối cùng lại một lần nữa lột xác. Cảm nhận được sự cường đại của cơ thể, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, lúc này, được tắm mình trong thánh quang viễn cổ. Tinh hà thánh thể đã lột xác lần thứ 7 của Diệp Phong cuối cùng cũng đón nhận một lần tiến hóa to lớn, từ thánh thể trung giai bước vào thánh thể cao giai. Chỉ còn cách thánh thể đại thành cực kỳ cường hãn một bước nữa thôi. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện, cảnh giới pháp thiên tượng địa của mình cũng đã được thánh quang nuôi dưỡng và tiến hóa, từ tầng thứ 2 bước vào tầng thứ 3. Điều này có nghĩa là, lần sau nếu Diệp Phong kích hoạt thiên phú bản mệnh thứ 7 pháp thiên tượng địa, cự nhân vàng của chàng sẽ cao đến 3 vạn trượng, sức mạnh có thể chống trời. Ta đột phá rồi. Ngay lúc đó, Lục Phàm ở cách đó không xa đột nhiên mừng rỡ reo lên. Chỉ thấy quanh thân gã xuất hiện một hư ảnh võ hoàng cao đến mấy trăm mét. Đó là năng lực thiên phú thuộc về truyền thừa võ hoàng bá thể của gã. Hứa Mộc Quân lúc này cũng mở đôi mắt đẹp, vui mừng nói, sinh mệnh đằng mạn của ta đã tiến hóa đến cấp độ thứ hai. Diệp Phong đi về phía hai người, cười nói, xem ra lần này mọi người đều thu hoạch rất nhiều, ta cũng đã tăng cường không ít. Lục Phàm gật đầu, có chút cảm thán, dù sao đây cũng là thánh quang do viễn cổ chư thánh ban thưởng cho chúng ta. Chỉ là nhìn bề mặt tinh cầu đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Lục Phàm có chút kinh ngạc nói, ta từng nghe sư tôn nói, tinh cầu này là nơi phong ấn lối vào của hắc ám tà giới. Nghe nói bên trong tinh cầu này, chôn giấu thân thể bất hủ của một vị viễn cổ chư thánh thần cảnh, cho nên cả tinh cầu mới có thánh lực vô tận, có thể trấn áp được lối vào của hắc ám tà tộc. Hứa Mộc Quân cũng gật đầu, nói, trong cổ tịch của tinh linh tộc chúng ta cũng có ghi chép về việc này. Nghe nói năm xưa, vị viễn cổ chư thánh thần cảnh đó là một vị đại năng của nhân tộc. Vì bảo vệ căn cứ của nhân tộc trên chiến trường vạn tộc này, người đã một mình chiến đấu suốt mấy ngàn năm với vô số sinh linh khủng bố và tồn tại tà ác của hắc ám tà tộc ngay tại lối vào tinh không này. Cuối cùng, người đã tử trận giữa tinh không, nhưng trước khi chết, vị viễn cổ chư thánh đó đã dùng đại thần thông, từ sâu trong tinh không kéo đến một tinh cầu khổng lồ. Đem thân thể bất hủ của mình chôn trong đó, vĩnh viễn trấn áp lối vào của hắc ám tà tộc. Diệp Phong gật đầu, nói, ta cũng đã tìm hiểu về hắc ám tà tộc. Trong số các giới diện dị tộc hung ác của chư thiên vạn giới, chúng đủ để xếp vào hàng đầu, còn kinh khủng hơn cả ma giới. Địa ngục, thiên ma tộc, thật là một tai họa lớn. Lục Phàm cười nói, chư thiên vạn giới, không có chủng tộc nào là chủ nhân, tất cả các chủng tộc đều đang liều mạng chiến đấu để giành lấy một mảnh trời đất cho tộc đàn của mình. Người tu luyện đến trình độ của chúng ta, tự nhiên phải hiểu rõ những điều này. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, dù thế nào, vị viễn cổ chư thánh này cũng đáng để chúng ta kính nể sâu sắc. Chúng ta hãy hành lễ rồi trở về. Được, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân đều gật đầu. Tiếp đó, ba người hướng về phía chư thánh đài cổ xưa, cúi người hành lễ, bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền bối. Vụt, vụt, vụt, sau đó, ba người tung người bay lên, xông vào tinh không, hướng về phía cánh cửa không gian màu vàng trên cao. Ông, khi ba người xuyên qua cánh cửa không gian màu vàng, trước mắt không còn là tinh không và tinh cầu nữa, mà đã quay trở lại Hạo Nhiên thư viện. Các người đều không sao? Tốt quá rồi. Trần Thiên Thư thấy ba người Diệp Phong an toàn bước ra, lập tức mừng rỡ vô cùng. Hơn nữa lúc này, những pho tượng thánh hiền trên quảng trường vốn bị hắc khí quấn quanh, nay đã tan thành mây khói. Trần Thiên Thư lập tức hiểu ra, nhiệm vụ của ba người đã thành công, đã gia cố lại phong ấn cổ xưa của hắc ám tà tộc. Trần Thiên Thư liền đi đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, lần này đa tạ Diệp công tử đã tương trợ, không những cứu được hai đồ đệ của ta, mà còn gia cố thành công phong ấn, coi như đã cứu Hạo Nhiên thư viện chúng ta một lần. Nói rồi, Trần Thiên Thư lấy từ trong ngực ra một lá bùa, nói vài câu rồi ném truyền âm phù đi. Vụt, truyền âm phù lập tức hóa thành một luồng sáng, bay về một hướng xa xăm. Trần Thiên Thư nhìn Diệp Phong, nói, ta đã thông báo cho 9 vị thái thượng trưởng lão. Diệp công tử, nếu cậu muốn, bây giờ có thể cùng ta đến Thánh Hiền Các, 9 vị trưởng lão chắc chắn đã ở đó chờ đợi, để tiến hành Thánh Hiền tẩy lễ cho cậu. Được, Diệp Phong gật đầu, chàng nhìn lão Kim Long, nói, ngươi về nơi ở trước đi, đợi ta xong việc sẽ tìm ngươi, sau đó chúng ta cũng nên rời Hạo Nhiên thư viện, trở về Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Lão Kim Long gật đầu, rồi quay người rời đi, còn Diệp Phong thì cùng Trần Thiên Thư đi về phía Thánh Hiền Các. Khi họ đến nơi, quả nhiên 9 vị thái thượng trưởng lão của Hạo Nhiên thư viện đều đã có mặt. Lần này Diệp Phong đã giúp Hạo Nhiên thư viện một ân huệ lớn, các vị thái thượng trưởng lão này tuy đều là đại năng tiên cảnh, nhưng đối với Diệp Phong vẫn vô cùng khách khí. Thánh Hiền tẩy lễ rất đơn giản, 9 vị thái thượng trưởng lão lần lượt đánh ra một luồng bản nguyên lực của mình, tạo thành một biển tiên lực, bao phủ toàn bộ người Diệp Phong. Loại Thánh Hiền tẩy lễ này không giống với việc tắm mình trong chư thánh chi quang trên tinh cầu lúc trước. Thánh Hiền tẩy lễ tương đương với công lực quán đỉnh, là bản nguyên công lực thật sự của các đại năng tiên cảnh. Mặc dù mỗi vị thái thượng trưởng lão không cho quá nhiều công lực, nhưng 9 người, mỗi người một ít, đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong mà nói, đó cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ. Vì vậy, sau khi kết thúc quá trình, khi Diệp Phong đã luyện hóa toàn bộ bản nguyên tiên lực của các vị trưởng lão, tu vi của chàng như nước chảy thành sông, lại một lần nữa đột phá. Trực tiếp bước vào tiên môn cảnh cao giai, ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi vừa mới đột phá của mình lại có thể tăng tiến nhanh chóng đến vậy. Chiến trường vạn tộc quả là một nơi tốt. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể tự mình cảm thán như vậy. Sau khi Thánh Hiền tẩy lễ kết thúc, Diệp Phong báo cáo lại một vài chuyện xảy ra khi ra cố phong ấn với 9 vị thái thượng trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện, rồi trực tiếp rời đi. Ra khỏi Thánh Hiền Các, Trần Thiên Thư đã chờ sẵn bên ngoài, vị viện trưởng này tiến lên hỏi, Diệp công tử, không biết tiếp theo cậu có dự định gì? Nếu cậu muốn ở lại Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta có thể hứa cho cậu một thân phận thánh tử của thư viện. Diệp Phong cười lắc đầu, ta còn rất nhiều chuyện ở linh giới, nên sẽ không ở lại chiến trường vạn tộc lâu. Dù lần này trở về Phong Hỏa Dòng binh đoàn, ta cũng sẽ không ở lại quá lâu, có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Trần Thiên Thư nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu sau này có thời gian, nhớ đến Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta nhiều hơn. À phải rồi, hai đứa đồ đệ của ta bây giờ rất sùng bái cậu, nói rằng cậu đã biến thành một cự nhân vàng cao 2 vạn trượng trong tinh không, chuyện này có thật không? Diệp Phong cười cười, Trần viện trưởng tự mình đoán đi. Vụt, vừa dứt lời, thân hình Diệp Phong đã khẽ động, biến mất tại chỗ. Trần Thiên Thư nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, cười lắc đầu, tiểu tử này thật bí ẩn, nhân tộc sao có thể biến thành cự nhân vàng cao 1 vạn trượng? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Không được. Ta phải về tra cứu cẩn thận mới được. Trần Thiên Thư lúc này cũng mang theo sự tò mò đậm đặc rời đi. Khi Diệp Phong trở về nơi ở, chàng liền cùng Lão Kim Long rời khỏi Hạo Nhiên Thư Viện. Họ chuẩn bị trở về Phong Hỏa Dòng binh đoàn, Diệp Phong định tạm biệt vài người bạn ở đó rồi sẽ trở về Đại Lục Linh Giới. Lần này, Diệp Phong biết mục đích đến chiến trường vạn tộc của mình đã đạt được. Tu vi của chàng, trong thời gian ngắn ngủi này, đã tăng vọt đến một trình độ vô cùng cường đại. Tuy nhiên, để bước vào tiên cảnh, vẫn chưa biết đến khi nào. Diệp Phong rất rõ ràng, vì truyền thừa của Giao Trì Nữ Hoàng, chàng đã thu hút sự chú ý của không ít thế lực dị tộc và nhân tộc lớn. Hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ, Diệp Phong chuẩn bị trở về linh giới để tránh báo. Hơn nữa, lần này đến chiến trường vạn tộc đã quá lâu, cũng đã đến lúc trở về Tuyết Châu. Cùng với tu vi tăng lên, Diệp Phong muốn bắt đầu mưu đồ cho mục đích của mình. Đó là đích thân trà trộn vào thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Chàng muốn âm thầm trà trộn vào một thế lực lớn nào đó trong thần đô, hoặc thậm chí là hoàng thất, để tìm cơ hội tiêu diệt lão tổ của 8 đại gia tộc và kẻ thù cuối cùng là Cổ Thông Thiên. Diệp Phong hiểu rất rõ, 3.000 năm trước, khi Tạo Hóa Thần Triều còn vô cùng cường thịnh, Cổ Thông Thiên với thân phận là đệ nhất tể tướng của triều đình, đã tỏ ra trung thành tuyệt đối. Nhưng không ai ngờ, khi Tạo Hóa Thần Đế Diệp Thanh Đế trở về từ Thương Khung Chi Thượng trong tình trạng trọng thương, Cổ Thông Thiên không những không bảo vệ quân chủ của mình, mà ngược lại còn lập tức lộ ra bộ mặt hung ác, dẫn theo 8 đại cường giả xông vào Hoàng Cung, giết chết Diệp Phong, trấn áp giam cầm Diệp Thanh Đế. Khiến cả Tạo Hóa Thần Triều sụp đổ trong chốc lát. Hơn nữa, trong 3.000 năm qua, Hoàng Thất Thông Thiên Thần Triều đã điều động vô số cường giả, điên cuồng truy sát những tàn dư của Tạo Hóa Thần Triều năm xưa. Trận chiến năm đó, không biết bao nhiêu cao thủ cường giả của Tạo Hóa Thần Triều đã bỏ mạng. Ngay cả những thuộc hạ cũ còn sống sót, trong 3.000 năm sau đó cũng bị Cổ Thông Thiên truy sát đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa, gần như đã chết sạch. Đối với Diệp Phong, đây là mối thù không thể xóa nhòa, cho nên, ý chí trong lòng Diệp Phong vô cùng kiên định, đó là phải tiêu diệt Cổ Thông Thiên và 8 đại cường giả. Lật đổ sự thống trị của Thông Thiên Thần Triều. Phục hưng lại vinh quang xưa kia của Tạo Hóa Thần Triều. Đây chính là động lực nguyên thủy đã thúc đẩy Diệp Phong không ngừng nỗ lực và đột phá trên con đường tu hành, cũng là trách nhiệm mà chàng. Với tư cách là Hoàng Thái Tử của Tạo Hóa Thần Triều, phải gánh vác sau khi tái sinh 3.000 năm sau. Diệp Phong muốn mưu đồ tiến vào thần đô của Thông Thiên Thần Triều, ngoài việc tiêu diệt những kẻ đầu sỏ năm xưa. Còn có một mục đích khác là tìm hiểu tin tức về phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình. Cùng với tu vi tăng lên, Diệp Phong nghĩ đến những cơn ác mộng giống hệt nhau mà chàng đã từng gặp nhiều lần. Trong cơn ác mộng đó, Diệp Phong mơ thấy mình đi đến một vực sâu u ám vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối vực sâu đó, trên vách đá, một người đàn ông cao lớn toàn thân bị vô số xiềng xích xuyên qua, bị giam cầm nơi đó, dường như không còn một chút sinh khí nào. Trong ác mộng, Diệp Phong tiến lại gần người đàn ông cao lớn đó và phát hiện ra, gương mặt của người đó chính là phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình 3.000 năm trước. Nếu chỉ là một cơn ác mộng như vậy, Diệp Phong có lẽ sẽ không để tâm, chỉ nghĩ rằng mình quá nhớ Nhung Phụ Hoàng. Nhưng nhiều lần lặp lại cơn ác mộng tương tự đã khiến Diệp Phong lập tức hiểu ra. Đây nhất định là Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế đang dùng một thủ đoạn nào đó trong cõi U Minh để báo mộng cho mình. Điều này cũng chứng tỏ, Phụ Hoàng chưa chết, mà hiện đang bị giam cầm tại một vực sâu bí ẩn nào đó, và nơi bí ẩn này có khả năng rất lớn là nằm trong thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Diệp Phong biết, Tạo Hóa Thần Quyết có tổng cộng 9 tầng, Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế năm xưa đã tu luyện đến tầng thứ 8 Đại Viên Mãn, thành tựu Đại Viên Mãn thần thể, vô cùng cứng rắn. Cổ Thông Thiên căn bản không thể phá hủy, chỉ có thể giam cầm người. Cho nên Diệp Phong đã sớm lên kế hoạch, khi thực lực tu vi của mình đạt đến một trình độ nhất định, chàng sẽ không muốn trì hoãn thêm nữa. Chuẩn bị trà trộn vào thần đô của Thông Thiên Thần Triều, âm thầm tìm hiểu tin tức, đối mặt với kẻ thù lớn nhất của Tạo Hóa Thần Triều năm xưa, Thông Thiên Thần Đế. Và cả Hoàng Thất Thông Thiên Thần Triều. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Phong cùng Lão Kim Long tăng tốc, chàng hiện đã nóng lòng muốn trở về Đại Lục Tuyết Châu của Linh Giới. Sau đó tìm cách trực tiếp tiến vào thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, khi Diệp Phong và Lão Kim Long đi qua một vùng đất hoang, nơi cuối chân trời, ba bóng người đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Ba bóng người đó, Diệp Phong nhận ra, chính là Thiệu Ngân, thiếu chủ của Thiên Vũ tộc, cùng hai lão giả hộ vệ cường đại nửa bước tiên cảnh, Thiệu Ngân vừa hạ xuống. Ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn lập tức khóa chặt vào Diệp Phong ở cách đó không xa, cười lạnh nói, Diệp Phong, bản thiếu gia đã đợi ngươi ở nơi hoang dã này suốt nửa tháng trời. Ta còn tưởng ngươi thật sự là con rùa rụt cổ, trốn trong Hạo Nhiên thư viện không dám ra ngoài đấy. Lão Kim Long nhỏ giọng nói, kẻ đến không có ý tốt, cẩn thận một chút, trên người hai lão già bên cạnh tên tiểu tử đó dường như có khí tức của tiên khí. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn Thiệu Ngân ở cách đó không xa, nói, thì ra là thiếu chủ Thiên Vũ tộc, không biết ngươi đợi ta ở nơi hoang dã này lâu như vậy để làm gì? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Ha ha ha, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thiếu chủ Thiên Vũ tộc Thiệu Ngân lập tức cười ha hả, Diệp Phong, ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Được, vậy bản thiếu gia nói thẳng cho ngươi biết, bản thiếu gia đợi ngươi ở nơi hoang dã này lâu như vậy, chính là để giết ngươi, sau đó cướp đoạt toàn bộ tài phú trên người ngươi. Giọt hỏa thần chi huyết đó, cuối cùng vẫn thuộc về bản thiếu gia, ha ha ha, giọt hỏa thần chi huyết đó đã bị ta dùng hết rồi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, khiến Thiệu Ngân đang cười lớn lập tức cứng đờ, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Nhưng ngay sau đó, Thiệu Ngân liền tàn nhẫn nói, dù thế nào đi nữa, Diệp Phong, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi chỉ là một tên tiểu tử vô danh, không có bất kỳ chỗ dựa hay thế lực nào, dựa vào cái gì mà có được sự ưu ái của cổ cô nương. Còn ta, thiếu chủ Thiên Vũ tộc tôn quý, lại bị lạnh nhạt như vậy, không, ta không phục. Thân phận ta cao hơn ngươi, ta anh tuấn hơn ngươi, tu vi ta mạnh hơn ngươi. Dựa vào cái gì mà tên tiểu tử nhà ngươi lại được cổ cô nương đối xử thân mật, cho nên ngươi nhất định phải chết. Cổ cô nương chỉ có thể thuộc về bản thiếu gia. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thiệu Ngân đang gào thét, ánh mắt lập tức lạnh đi, nói, không ngờ trong lòng ngươi lệ khí sâu đến vậy. Giữ lại ngươi đối với ta, hay đối với Lan cô nương, đều là một tai họa lớn. Hôm nay ngươi đã đến, thì đừng đi nữa, chết ở đây đi. Ha ha ha, một lão giả hộ vệ của Thiên Vũ tộc bên cạnh Thiệu Ngân lập tức cười lớn, hậu bối, ngươi nói câu này không thấy buồn cười sao? Hôm nay ngươi phải chết, chỉ có thể là ngươi. Mặc dù hỏa thần chi huyết không còn, nhưng trên người ngươi còn có truyền thừa cường đại của Giao Trì Nữ Hoàng, giết ngươi cũng có thể được không ít lợi ích. Ngươi nghĩ mình có thể sống sót dưới tay hai vị đại năng nửa bước tiên cảnh sao? Lão phu có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, không có khả năng đó đâu. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lời nói của lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc lúc này tràn đầy vẻ khinh thường sâu sắc. Chúng đợi ở đây lâu như vậy, đã sớm nắm chắc phần thắng trong việc tiêu diệt Diệp Phong. Lần này, để triệt để trừ khử chàng, hai lão giả hộ vệ thậm chí còn mang theo một món trấn tộc tiên khí của Thiên Vũ tộc. Tuy nhiên, hai lão giả này cảm thấy, đối phó với một tên tiểu bối nhân tộc như Diệp Phong, căn bản không cần dùng đến tiên khí. Chúng mang theo tiên khí cũng chỉ để đề phòng trên đường Diệp Phong trở về Phong Hỏa Dòng binh đoàn sẽ có cường giả đi theo. Nhưng xem ra bây giờ, Diệp Phong chỉ có một mình. Còn bóng người toàn thân quấn trong áo choàng đen bên cạnh chàng, đám người Thiên Vũ tộc đã nghe ngóng, chỉ là một long tộc suy sụp đã mất hết sức mạnh mà thôi, không đáng để bận tâm. Cho nên hiện tại, toàn bộ sự chú ý của chúng đều tập trung vào Diệp Phong. Thiếu chủ Thiên Vũ tộc Thiệu Ngân cười lạnh lùng, nói, hôm nay ta muốn ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, đừng hòng chạy thoát, nhất định phải chết. Gần như ngay khi Thiệu Ngân vừa dứt lời, hai đôi cánh vũ sau lưng hắn lập tức dang rộng. Bổ thiên kích, Thiệu Ngân hét lớn một tiếng, dang rộng đôi cánh, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Phong, tay cầm một cây đại kích, trực tiếp chém tới. Thiệu Ngân là thiếu chủ của Thiên Vũ tộc, thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại, có tu vi cửu khiếu đại thành, trong thế hệ trẻ ở khu vực Lôi Thần căn cứ. Tuyệt đối được coi là thiên kiêu đỉnh cấp, sở hữu chiến lược đáng sợ. Lúc này, hai lão giả hộ vệ ở cách đó không xa đều không ra tay, ngược lại còn mang theo vẻ xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa hai người. Dường như chúng đã thấy trước được cảnh thiếu chủ của mình hung hăng trấn áp Diệp Phong, đánh cho chàng thổ huyết. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên tung một quyền, trực tiếp muốn dùng thân thể thuần túy để đối chọi với cây đại kích của Thiệu Ngân. Ha ha ha, Diệp Phong, đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Thiệu Ngân, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này, lập tức phá lên cười khinh bỉ, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Nhưng ngay khi nắm đấm của Diệp Phong và cây đại kích của Thiệu Ngân va chạm vào nhau, nắm đấm của chàng lập tức biến thành một màu sắc tinh thần hoàn mỹ, như thể được đúc từ sắt thép cứng rắn nhất. Sức mạnh kinh khủng của tinh hà thánh thể cao giai bộc phát trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong lúc này như biến thành vũ khí đáng sợ nhất trên đời, tràn ngập sức mạnh vô tận, mang theo lực xung kích đáng sợ tột cùng. Giác, điều khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi là, cây đại kích trong tay Thiệu Ngân đã bị một quyền đánh cho vỡ nát. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong thế không giảm, như chẻ tre, sắc bén và kinh khủng như một ngọn chiến mâu, trực tiếp đánh vào lồng ngực Thiệu Ngân. Vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này lập tức hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, âm thanh tràn ngập sự đau đớn vô tận. Thiếu chủ, hai lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc vốn đang xem kịch vui, sắc mặt đột nhiên thay đổi hoàn toàn, lập tức bay vút về phía trận chiến. Muộn rồi, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, một quyền trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực Thiệu Ngân. Phụt, trái tim vỡ nát, máu tươi văng tung tóe. Thiệu Ngân, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này, cuối cùng chỉ kịp nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi, rồi thần sắc cứng đờ, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Không, hai lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc ở cách đó không xa thấy cảnh này lập tức trợn mắt muốn nứt ra. Chúng làm sao cũng không ngờ, thiếu chủ của chúng có tu vi cửu khiếu đại thành, là thiên kiêu đỉnh cấp, lại có thể bại nhanh như vậy, chết nhanh như vậy. Khi hai lão giả hộ vệ chạy đến, chỉ còn thấy thi thể của Thiệu Ngân nằm trên đất, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Chết tiệt a! Một lão giả hộ vệ nửa bước tiên cảnh lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, ánh mắt trở nên hung ác và kinh hãi tột cùng, hắn hét lớn, tiểu tử, ngươi to gan lớn mật. Quả thực to gan lớn mật, thiếu chủ của chúng ta thân phận tôn quý đến nhường nào, ngươi lại dám giết hắn. Ngươi có biết mình đã gây ra tai họa lớn đến mức nào không? Diệp Phong thổi đi một vệt máu trên nắm đấm, cười lạnh, nói, tai họa. Thiên Vũ tộc thì có là cái thá gì? Hôm nay ta không chỉ giết các ngươi, mà sau này còn muốn diệt cả tộc Thiên Vũ tộc các ngươi. Nghe nói trong tộc các ngươi phát hiện một mỏ thần thánh mạch khoáng, đó là tài nguyên lớn a. Vốn dĩ ta chỉ đang suy nghĩ có nên đi cướp đoạt hay không, nhưng bây giờ các ngươi dám nửa đường chặn giết ta, vậy thì ta quyết định rồi. Ta sẽ cướp mỏ thần thánh mạch khoáng của Thiên Vũ tộc các ngươi. Hỗn xược, một lão giả hộ vệ lập tức giận dữ hét lên, năm ngón tay duỗi ra, biến thành một móng vuốt dữ tợn, mỗi ngón sắc như thép, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Dám đối cứng với thánh thể của nhân tộc ta, người đúng là có gan lắm. Diệp Phong cười ha hả, liên tiếp tung quyền, thánh lực sôi trào trong nắm đấm của chàng. Giác, Diệp Phong bây giờ đã đạt tới thánh thể cao giai, chỉ còn cách thánh thể đại thành một bước cuối cùng. Thể phách của chàng quả thực cứng rắn như được đúc từ thần kim. Trong chớp nhoáng, một quyền của Diệp Phong đã đánh nát móng vuốt sắt thép của lão giả hộ vệ, như bẻ cành khô. Hít, lão giả đại năng nửa bước tiên cảnh vừa ra tay này lập tức hít một ngụm khí lạnh, vội vàng lui lại, hoảng sợ nói với đồng bạn, chúng ta cùng lên. Dùng pháp thuật tấn công từ xa để diệt sát tiểu tử này. Thể chất của tên này quá cường hãn, thể phách cứng rắn vô cùng, ngay cả cửu u minh sắt chú vào xương tay của ta cũng không thể đối cứng, còn bị hắn đánh nát. Được. Chúng ta thi triển chấn tộc võ học truyền thừa, tiêu diệt tên tiểu tử này từ xa. Một lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc nửa bước tiên cảnh khác cũng lập tức lên tiếng. Liên thủ, cửu tiêu đại lôi đình hủy diệt thiên phạt thuật. Ngay lập tức, hai lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc nửa bước tiên cảnh đồng loạt gầm lên, hai tay làm thế nâng trời. Trên người hai lão giả lập tức xuất hiện từng luồng bạch quang thần thánh vô cùng, đó là Thiên Vũ bản nguyên lực của Thiên Vũ tộc, tất cả đều lao lên không trung vạn trường. Dường như muốn dẫn động thứ gì đó, rắc, ngay khoảnh khắc tiếp theo, phong vân biến sắc, mây đen che kín bầu trời, một tia sét to như thùng nước lập tức từ trong mây đen ầm ầm đánh xuống. Mang theo sức mạnh hủy diệt của lôi đình vô cùng đáng sợ. Hướng mà tia sét đó đánh xuống, chính là vị trí của Diệp Phong. Hai lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc ở cách đó không xa đều lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, tiểu tử nhân tộc, hãy thỏa thích hưởng thụ thiên phạt vô tận này đi. Cho đến khi ngươi bị hủy diệt, những tia sét này mới dừng lại. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại ngẩng đầu nhìn trời, đối mặt với tia sét kinh khủng đó, hào khí cười lớn, chỉ là tiểu thuật, dẫn động một chút lôi vân mà dám gọi là thiên phạt. Các ngươi thật ngây thơ, xem ta phá cái gọi là thiên phạt buồn cười của các ngươi đây. Ngay lập tức, Diệp Phong hét lớn, pháp thiên tượng địa. Ông, gần như ngay sau đó, cả người Diệp Phong bắt đầu phình to tại chỗ, chỉ trong vài giây, đã biến thành một vị cự nhân vàng hùng vĩ cao ba vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, cái thế anh hùng, xuyên mây chạm trời. Mang lại cảm giác chấn động không gì sánh bằng. Đây là vật gì? Nhìn cự nhân vàng vụt lên từ mặt đất, như thể một ngọn núi khổng lồ vô tận đột nhiên mọc lên, tràn ngập uy áp và khí thế ngút trời. Hai lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc ở cách đó không xa, kinh ngạc đến mức tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, trong vài giây ngắn ngủi, đã biến thành một cự nhân vàng vạn trượng đỉnh thiên lập địa, cảnh tượng này thực sự mang lại tác động thị giác vô cùng mãnh liệt. Giác, lúc này, vô số cột sét hủy diệt đánh vào thân thể cự nhân vàng của Diệp Phong, thứ thiên phạt đủ để tiêu diệt một cường giả cửu khiếu đại viên mãn trong nháy mắt. Lại không để lại dù chỉ một vết tích. Như thể đang gãi ngứa cho chàng. Tất cả vỡ nát cho ta. Cự nhân vàng hùng vĩ cao ba vạn trượng lúc này gầm lên. Ầm ầm, tiếng gầm kinh khủng tạo ra một lực xung kích sóng âm khổng lồ, lập tức đánh tan toàn bộ mây đen che trời, thiên phạt lôi đình gì đó, tất cả đều bị hóa giải trong khoảnh khắc này. Chúng ta rốt cuộc đã chọc phải một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Lúc này, hai lão giả hộ vệ nửa bước tiên cảnh thậm chí còn không dám dùng đến tiên khí đã mang theo. Vội vàng quay cuồng bỏ chạy về phía xa. Đã đến rồi, thì ở lại cả đi. Thiếu chủ của các ngươi đã chết, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi cùng hắn sao? Giọng nói của Diệp Phong vang lên, phát ra từ miệng của cự nhân vàng, như tiếng nói của thiên đạo. Như hồng trung đại lữ, vang vọng khắp trời đất, tràn ngập uy nghiêm không gì sánh được, như thần linh đang thẩm vấn những con kiến hôi. Ngay lập tức, cự nhân vàng cao ba vạn trượng duỗi ra hai cánh tay. Cánh tay như những trụ trời màu vàng khổng lồ, vắt ngang cả bầu trời, bàn tay vàng to lớn che phủ thiên địa. Trong nháy mắt đã tóm được hai lão giả Thiên Vũ tộc nửa bước tiên cảnh. Không, cả hai lão giả hộ vệ đều lập tức lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Muộn rồi, nhưng lúc này, hai con mắt to lớn như mặt trời rực rỡ của cự nhân vàng nhìn chằm chằm vào chúng, rồi trực tiếp há to miệng, nuốt chửng hai sinh linh dị tộc. Ngay lập tức. Hai luồng năng lượng công lực bản nguyên khổng lồ của nửa bước tiên cảnh nổ tung trong cơ thể cự nhân vàng. Thu, Diệp Phong phun ra một chữ, cự nhân vàng ba vạn trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất dưới vòm trời. Chàng trở lại kích thước bình thường của nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong sắc mặt có chút kỳ lạ, từ trong miệng phun ra hai chiếc nhẫn chữ vật, chính là nhẫn chữ vật của hai lão giả Thiên Vũ tộc nửa bước tiên cảnh lúc nãy. Ngay khi Diệp Phong đang kiểm tra nhẫn chữ vật, một luồng khí thế tu vi khổng lồ hoàn toàn mới từ cơ thể chàng bộc phát ra. Trong nháy mắt, chàng đã tiêu hóa được hai đại năng nửa bước tiên cảnh của Thiên Vũ tộc, tu vi từ cao giai, xông thẳng vào tiên môn cảnh đại thành. Quả nhiên có tiên khí. Lúc này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, từ trong nhẫn chữ vật của một lão giả hộ vệ lấy ra một cây búa nhỏ màu bạc. Mặc dù vẻ ngoài rất bình thường, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, cây búa nhỏ màu bạc này là một món tiên khí thật sự. Được lão giả hộ vệ Thiên Vũ tộc mang ra từ bản tộc. Không biết là phẩm giai gì, nhưng chỉ cần là tiên khí, uy năng chắc chắn kinh khủng. Diệp Phong nhìn cây búa nhỏ màu bạc này, vừa nhìn đã biết đây là một món tiên khí hạng nặng, vừa nhanh vừa mạnh, rất hợp với phong cách chiến đấu cuồng dã của thánh thể nhân tộc. Lúc này, Diệp Phong cất cây búa nhỏ màu bạc vào nhẫn chữ vật của mình, rồi nhìn lão Kim Long đang nhàn nhã nằm trên đất vắt chéo chân ở cách đó không xa, nói, đi thôi. Vụt. Lão Kim Long lộn một vòng đứng dậy, hỏi, đi đâu? Đi Thiên Vũ tộc, cướp thần thánh mạch khoáng. Diệp Phong nói một tiếng, rồi trực tiếp bay về một hướng nào đó. Cướp thần thánh mạch khoáng, ý kiến hay để phất nhanh đây, lão tử cũng muốn đi cướp. Lão Kim Long lập tức hóa thành một luồng sáng vàng, đuổi theo hướng Diệp Phong. Thiên Vũ tộc là một dị tộc cực kỳ lớn mạnh trên chiến trường vạn tộc này, trong tộc có mấy vị đại năng tiên cảnh trấn giữ, nên vô cùng phồn thịnh. Vốn dĩ Diệp Phong định trực tiếp xông vào Thiên Vũ tộc, cướp đoạt mỏ thần thánh mạch khoáng, nhưng trên đường nghe nói Thiên Vũ tộc có mấy vị đại năng tiên cảnh của dị tộc. Nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chàng quyết định trước tiên trà trộn vào Thiên Vũ tộc, âm thầm dò hỏi vị trí cụ thể của mỏ thần thánh mạch khoáng rồi tính sau. Diệp Phong vốn định ngụy trang thành sinh linh Thiên Vũ tộc, nếu không sợ không vào được lãnh địa của chúng. Nhưng khi đến bên ngoài lãnh địa Thiên Vũ tộc, chàng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, thì ra Thiên Vũ tộc hoàn toàn không giống như Diệp Phong tưởng tượng. Không phải là một bộ tộc sống trong rừng nguyên thủy hay đầm lầy sâu, mà đã phát triển thành một thành trì cổ văn minh và phồn thịnh không khác gì nhân tộc. Đúng vậy, trước mắt Diệp Phong lúc này, lãnh địa của Thiên Vũ tộc là một thành trì khổng lồ được đúc hoàn toàn bằng hoàng kim, những phủ đệ to lớn, tường thành hùng vĩ. Trên tường còn khắc những hoa văn phức tạp khó hiểu, rõ ràng là một loại linh văn bảo vệ, trông đầy uy năng. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy không ít thương đội của nhân tộc đang hối hả dắt lạc đà và ngựa đi vào hoàng kim chi thành của Thiên Vũ tộc. Cũng không có sinh linh Thiên Vũ tộc nào ngăn cản hay kiểm tra. Rõ ràng Thiên Vũ tộc này có dã tâm rất lớn, có tính bao dung như vậy, là muốn phát triển thành một thế lực lớn, không giống như những chủng tộc khác ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm. Thiên Vũ tộc này, không hổ là một trong những dị tộc khổng lồ trên chiến trường vạn tộc này. Chỉ riêng tấm lòng rộng mở dung nạp vạn vật này đã đáng để người ta khâm phục. Nhưng Thiên Vũ tộc càng cường thịnh, đối với ta lại càng là bất lợi, vì ta đã giết thiếu chủ của chúng, hoàn toàn đứng ở thế đối đầu rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp đi về phía Hoàng Kim Chi Thành của Thiên Vũ tộc. Khi đi qua cổng thành, mặc dù đám thị vệ Thiên Vũ tộc thấy Diệp Phong là nhân tộc, nhưng cũng không tiến lên kiểm tra thân phận gì, dù sao dã tâm của Thiên Vũ tộc đã khiến cho Hoàng Kim Chi Thành này không có các loại kiểm tra nghiêm ngặt, để cho nhân tộc, cũng như các chủng tộc khác, tiến vào thành tiến hành các loại giao thương. Từ đó thúc đẩy sự phát triển cường thịnh của toàn bộ Thiên Vũ tộc. Diệp Phong đi vào Hoàng Kim Chi Thành, lập tức thấy vô số kiến trúc cao lớn hùng vĩ đứng sừng sững trong thành, không thể không nói. Sách lược phát triển này của Thiên Vũ tộc vô cùng cao minh và lợi hại, đã phát triển căn cứ của Thiên Vũ tộc trở nên vô cùng phồn vinh. Mỗi ngày đều có vô số thương đội của nhân tộc hoặc các chủng tộc khác đến Hoàng Kim Chi Thành này tiến hành các loại giao dịch. Diệp Phong đi trên đường phố rộng rãi, đột nhiên thấy ở phía xa một nhóm lớn thị vệ mặc giáp bạc đang đi tuần tra. Mà nhãn lực của Diệp Phong cực kỳ lợi hại, dù cách rất xa, cũng thấy được, trong tay đám thị vệ mặc giáp bạc đó, đang cầm từng tấm chân dung. Bước chân dung đó, lại chính là dung mạo của mình. Nhìn đám thị vệ Thiên Vũ tộc đang đằng sát khí kia, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên giật mình, lẩm bẩm, chẳng lẽ bản bộ của Thiên Vũ tộc đã biết thiếu chủ của chúng chết ở bên ngoài rồi sao? Nhưng làm thế nào chúng biết được dung mạo của ta? Chẳng lẽ trong Thiên Vũ tộc có bảo vật gì, có thể mô phỏng lại cảnh tượng lúc thiếu chủ tử vong? Diệp Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lập tức nhanh chóng thi triển một chút thuật dịch dung ngụy trang, thay đổi dung mạo của mình, rồi khoác lên một bộ áo choàng đen, như vậy sẽ không ai nhận ra được. Diệp Phong ngụy trang bây giờ, là để tạm thời không muốn xảy ra xung đột lớn với đám thị vệ Thiên Vũ tộc này. Bởi vì dù sao sâu trong Thiên Vũ tộc, có thể còn có mấy vị đại năng tiên cảnh đang sinh sống, tạm thời Diệp Phong vẫn vô cùng kiêng kỵ những đại năng tiên cảnh thực sự. Tiểu tử nhân tộc, người từ đâu đến? Ngay lúc này, một đám thị vệ Thiên Vũ tộc ở cách đó không xa, mặc giáp bạc, khí thế hùng hổ, bước tới. Chúng chuyên môn nhắm vào những người nhân tộc trên đường, tiến hành các loại kiểm tra. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đến từ Lôi Thần căn cứ, đến đây để giao dịch bảo vật, sao vậy, các vị có chuyện gì sao? Một thị vệ Thiên Vũ tộc cao lớn, thân hình cao đến 2 mét, là cường giả cửu khiếu đại thành, dường như là đội trưởng của đội tuần tra này. Lúc này, gã đội trưởng đó ánh mắt không tốt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, theo chúng ta đi một chuyến đi. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, nói, các ngươi nhận nhầm người rồi, ta và người trong bước chân dung trong tay các ngươi vóc dáng hoàn toàn không giống. Người quả thực không phải hung thủ chúng ta muốn tìm. Đội trưởng đội tuần tra Thiên Vũ tộc này cười lạnh nói, nhưng ta nghi ngờ ngươi là đồng bọn của hung thủ chúng ta muốn tìm, cho nên theo chúng ta đi một chuyến đi. Không xa đâu, ngay ở con hẻm nhỏ kia thôi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của gã đội trưởng tuần tra, lập tức hiểu ra. Gã đội trưởng này, e rằng cố ý dùng lý do này, vu khống mình, để dọa dẫm moi một ít tài sản. Diệp Phong gật đầu, nói, được, vậy các ngươi đưa ta đến con hẻm nhỏ đó đi. Người đội trưởng tuần tra không ngờ Diệp Phong lại không biết điều như vậy, không đưa tiền, ngược lại còn bảo chúng đưa mình đi. Gã đội trưởng thiên vũ tộc này lập tức cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đưa cho ta một ít tiền tài, liền có thể bình an vô sự. Ngươi nhất định muốn đối đầu với bản đại nhân, vậy thì tốt, chúng ta đến con hẻm nhỏ đó, ta ngược lại muốn xem, là ai cho ngươi dũng khí dám đối đầu với bản đại nhân, nói đến đây. Gã đội trưởng thiên vũ tộc này lập tức quay người nói với đám thị vệ phía sau, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta muốn cùng tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nói chuyện một chút. Vâng, đội trưởng, một đám thị vệ thiên vũ tộc đồng thanh đáp, rồi tiếp tục tuần tra trên đường phố. Nhưng trước khi đi, ánh mắt chúng nhìn Diệp Phong đều mang theo vẻ chế giễu sâu sắc. Rõ ràng chúng đều biết, tên tiểu tử này dám từ chối nộp một ít tiền tài cho đội trưởng đại nhân, chắc chắn sẽ bị đội trưởng đại nhân trừng trị rất thảm. Đám thị vệ rời đi, đội trưởng tuần tra thiên vũ tộc cao lớn thì giọng điệu mang theo ý uy hiếp, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đi theo ta vào con hẻm nhỏ. Diệp Phong gật đầu, nói, được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi theo gã đội trưởng tuần tra vào con hẻm nhỏ, không hề có chút chống cự nào. Khi hai người đến trong con hẻm nhỏ, xung quanh đã không còn ai. Lúc này, đội trưởng tuần tra thiên vũ tộc lập tức nhìn Diệp Phong trước mặt với vẻ hài hước, ánh mắt mang theo một tia ác độc, nói, tiểu tử ngươi gan lắm, thật sự dám đi cùng ta. Nhưng bây giờ bốn bề vắng lặng, ta có dùng cực hình gì với ngươi cũng sẽ không ai phát hiện, ngươi nghĩ, tiếp theo ngươi sẽ có kết cục gì? Lúc này, đội trưởng đội tuần tra của thiên vũ tộc mang ánh mắt trêu tức và nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đối với gã dị tộc đã đạt tới bí cảnh thứ 9 đại thành này, thiếu niên nhân tộc trước mặt chẳng khác nào con cừu non đợi làm thịt. Gã đội trưởng tiếp tục nói, tên nhãi danh, ta khuyên ngươi đừng có ngạo mạn như vậy, mau mau dâng hết của cải trên người cho ta, có lẽ ta sẽ nghĩ lại mà tha cho ngươi một mạng a. Bất chợt, khi gã đội trưởng còn chưa dứt lời uy hiếp, hắn đã đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Phong đã dùng một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm của hắn, khiến trán hắn nứt toác, máu tươi tuôn ra. Cảm giác đầu bị đâm nứt khủng khiếp tột cùng, cơn đau đớn tột độ khiến gã đội trưởng lập tức nổi giận gầm lên, tiểu tử, ngươi to gan lắm. Oanh, một luồng sát khí kinh người lập tức bộc phát từ trên người hắn, hòng đánh bay Diệp Phong. Linh hồn đại đế ấn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên quát lớn, hai mắt lóe lên ánh sáng linh hồn. Đó là cái gì? Đội trưởng tuần tra đang trong cơn đau đớn, hoàn toàn không chút phòng bị, hắn lập tức phát hiện trong thế giới linh hồn của mình xuất hiện một hư ảnh linh hồn đại đế khổng lồ. Hư ảnh này toàn thân rực cháy, mang theo khí tức kinh hoàng đủ để thiêu đốt vạn vật. Đây chính là đại hỏa đế ấn. Nay được vạn vật mẫu khí trong thanh tiểu đao màu đỏ gia trì, uy lực của đại hỏa đế ấn càng thêm khủng bố. Oanh, trong thế giới linh hồn của gã đội trưởng, đại hỏa đế ấn ngưng tụ thành hỏa diễm đại đế, tay cầm quyền trượng rực lửa khổng lồ, đột nhiên vung mạnh một vòng. Rầm rầm, rầm rầm, vô số ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, cả thế giới linh hồn chìm trong biển lửa ngút trời. A, gã đội trưởng của thiên vũ tộc cảm nhận cơn đau không thể tả, cất lên tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Nhưng vì đây là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tiếng hét của hắn chẳng thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Mà Diệp Phong sở dĩ không nói một lời đi vào con hẻm này, cũng chính là để có thể âm thầm đối phó với gã đội trưởng tuần tra thiên vũ tộc. Dù cho tu vi của gã đội trưởng và Diệp Phong ngang nhau, đều là cường giả tiên môn cảnh bí cảnh thứ 9 đại thành, nhưng bị Diệp Phong đột kích, lại còn tấn công thẳng vào linh hồn. Hắn tự nhiên chẳng còn sức phản kháng. Trước khi chết, gã đội trưởng sợ hãi hét lớn, người rốt cuộc là ai? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, khôi phục lại dung mạo ban đầu. Nói, ngươi xem ta là ai? Là ngươi, hung thủ nhân tộc đã giết thiếu chủ, gã đội trưởng lập tức trừng lớn hai mắt, nội tâm chấn động tột cùng, hắn dường như không thể nào ngờ được. Hung thủ mà cả tộc Thiên Vũ vẫn đang giáo giết truy lùng, lại có thể to gan đến mức tìm thẳng đến hang ổ của bọn chúng. Chết đi, Diệp Phong nhìn gã đội trưởng đang kinh hãi tột độ trước mặt, ánh mắt chợt trở nên hung ác, bàn tay chấn động. Oanh, đầu của gã đội trưởng lập tức nổ tung. Cùng lúc đó, đại hỏa đế ấn mà Diệp Phong phóng ra đã đoạt lấy một phần ký ức của gã đội trưởng ngay khoảnh khắc hắn tử vong. Diệp Phong sở dĩ để gã đội trưởng chết trong trạng thái hoảng loạn, chính là vì muốn dùng linh hồn đại đế ấn thu lấy một phần ký ức của hắn. Đây là một năng lực nhỏ mà linh hồn đại đế ấn mới thức tỉnh gần đây, có thể giúp Diệp Phong thu lấy một phần ký ức từ linh hồn đối phương khi tinh thần của họ yếu ớt nhất. Vốn dĩ Diệp Phong đi theo gã đội trưởng vào con hẻm nhỏ này là định thử thôi miên hắn, nhưng sau khi dò xét, Diệp Phong phát hiện tu vi của gã quá cao. Là một tồn tại ở bí cảnh thứ 9 đại thành, ngang với tu vi của mình, tuy trực tiếp giết thì đơn giản, dù sao chiến lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng đáng sợ. Nhưng muốn thôi miên một tu sĩ cùng cấp thì lại cực kỳ khó khăn. Vì vậy, sau khi suy tính cẩn thận, Diệp Phong quyết định trực tiếp hạ sát gã đội trưởng. Rồi xem có thể thu được một phần ký ức của hắn để tìm ra vị trí cụ thể của mạch khoáng thần thánh hay không. Ông, lúc này Diệp Phong đang dùng linh hồn đại đế ấn để đọc phần ký ức vừa thu được từ linh hồn của gã đội trưởng, nhưng kết quả lại khiến hắn có chút thất vọng. Cấp bậc của gã đội trưởng này quá thấp, chỉ là một đội trưởng thị vệ nhỏ nhoi, đừng nói là vị trí mạch khoáng thần thánh. Ngay cả chuyện thiên vũ tộc phát hiện ra mạch khoáng thần thánh trong tổ địa hắn cũng không hề hay biết. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Mạch khoáng thần thánh là loại khoáng mạch chân quý cao cấp như vậy, ẩn chứa tài sản khổng lồ, gần như có thể xem là át chủ bài của cả thiên vũ tộc. Nếu không phải Diệp Phong biết được bí mật động trời này từ chỗ cổ cầm lan, e rằng hắn cũng chẳng thể nào nghe được tin tức thiên vũ tộc đã phát hiện một tòa mạch khoáng thần thánh chưa được khai thác trong tổ địa của họ. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phong cảm thấy nếu cứ thế rời khỏi chiến trường vạn tộc, trở về tuyết châu của linh giới thì thật quá thiệt thòi. Tên thiếu chủ Thiệu Ngân của thiên vũ tộc kia đã khiêu khích mình như vậy, còn muốn cướp đoạt tài phú của mình, chung quy phải để thiên vũ tộc sau lưng hắn trả giá một chút. Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn về phía thi thể của gã đội trưởng trên mặt đất, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Bây giờ ta đã có được một phần ký ức của gã đội trưởng này, có lẽ ta có thể ngụy trang thành hắn, lợi dụng thân phận thành viên nội bộ của thiên vũ tộc để dò la tin tức. Diệp Phong nghĩ thầm, lập tức bắt đầu hành động. Hắn thi triển thuật biến hóa thân thể và dịch dung, cả người và dung mạo đều từ từ biến